Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, bại lộ thân phận. Cảnh ban đêm tối tăm trong rừng cây, âm quỷ toàn bộ thân thể bị nhất quyền đánh xuyên qua. Hắn toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp ánh mắt, bên trong có kinh ngạc, oán độc, hối hận, ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, âm quỷ một chữ cuối cùng nói xong, cả người trong nháy mắt như là lá khô điêu linh, cúi đầu xuống sinh cơ hoàn toàn không có. Tà ảnh số 19 kinh hãi muốn tuyệt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hai chân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn thấy cái gì? Vu tộc đệ nhất đại danh đỉnh đỉnh vu sư. Làm cho bao lớn người tài ba sĩ nghe đến đều vô cùng hoảng sợ âm quỷ. Bây giờ lại cứ như vậy chết tại Sở Phong trên tay. Mà lại chết không toàn thây. Chết khủng bố như thế. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Sở Phong tiện tay đem âm quỷ thi thể vung tại trên mặt đất. Hờ hững nhìn lấy hai chân phát run tà ảnh số 19. Chạy, nếu không chạy sẽ chết. Tà ảnh số 19 trong lòng nghĩ như vậy. Sắc mặt kịch biến, căn bản không còn kịp suy tư nữa thì nhanh chân liền chạy. Hắn một bên nhìn về phía sau lưng không nhúc nhích Sở Phong. Một bên trong lòng đột nhiên tự tin lên. Ha ha. Ta thế nhưng là nắm giữ phong năng gia trì dị năng giả. Sở Phong, luận thực lực có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi tuyệt không có khả năng đuổi kịp ta. Tà ảnh số 19 đắc ý hô hào. Trên thân một cỗ thanh sắc khí tức điên cuồng lượn lờ. Tại gió này có thể gia trì phía dưới. Cả người hắn như là ngựa hoang mất dây trói. Trong nháy mắt tốc độ thậm chí so đỉnh cấp xe đua còn nhanh. Sở Phong lại lạnh nhạt không gì sánh được. Không nhúc nhích nhìn qua hắn. Ánh mắt tựa như đang nhìn một con giun dế. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Lược năng, vừa mới nói xong. Tà ảnh số 19 đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Không, không muốn. Một cỗ ùn ùn kéo đến khủng hoảng bao phủ hắn đại não. Hắn có thể sâu sắc cảm giác được trong cơ thể mình dị năng đang bị Sở Phong một chút xíu rút đi. Bị Sở Phong rút đi chỗ có dị năng hắn. Trong nháy mắt cùng một người bình thường lại không hai loại. Cứ như vậy nặng nề ngã trên mặt đất. Trực tiếp ngã cái đầu rơi máu chảy. Hắn liên tục kêu thảm. Nhìn lấy Sở Phong hướng hắn từng bước một đi đến. Dọa đến thương thế cũng không kịp quản. Tại trên mặt đất liều mạng bò muốn rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Sở Phong đã như quỷ mị giống như đi đến trước người hắn. Nửa ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai hắn. Lạnh lùng nói, trở về truyền cáo các ngươi tà ảnh người. Các ngươi ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức. Đã chọc giận ta, đã như vậy, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi chơi. Cút đi. Tà ảnh số 19 sớm đã sắc mặt trắng bệch, nghe đến Sở Phong, cút đi, hai chữ, nhất thời nhập mộng đại xá, lộn nhào trực tiếp chạy. Tà ảnh nghị sự trong các, phanh phanh phanh, theo một đạo kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, hình tròn trên bàn dài năm tên người áo đen cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra âm quỷ đã đem tiểu tử kia giải quyết, ân. Tốc độ so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Một tên người áo đen cười nói xong. Cửa đối diện bên ngoài nói ra. Số 19, vào đi. Không sai kế tiếp một màn nhưng lại làm cho bọn họ 10 phần ngoài ý muốn. Tà tôn đại nhân, tà tôn đại nhân, tà ảnh số 19 lộn nhào xông tới. Để năm tên người áo đen nhất thời nhíu mày. Số 19, vội vàng hấp tấp làm cái gì? Muốn chết có phải hay không? Một tên người áo đen trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Sở Phong thi thể đâu? Dưới cái nhìn của bọn họ, để tiếng xấu chiêu lấy âm quỷ xuất mã đối phó một cái Sở Phong. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tà tôn đại nhân, Sở Phong, Sở Phong hắn không chết. Tà ảnh số 19 bờ môi một mực tại run rẩy. Mà lại âm quỷ đại nhân hắn bị giết. Ta cũng bị tiểu tử kia cướp đi dị năng. Nghĩ lại tới âm quỷ chết thảm tại Sở Phong trên tay một màn. Đầu hắn trong nháy mắt bị hoảng sợ bao phủ. Cái gì? Âm quỷ chết tại tiểu tử kia trên tay. Vừa mới nói xong, năm cái người áo đen dường như nghe được cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng. Năm người đều đồng loạt đột nhiên đứng lên. Âm quỷ hắn nhưng là vu tộc bên trong lớn nhất cường đại vu sư một trong. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này? Thật, a, là thuộc hạ nhìn thấy trước mắt a. Tà ảnh số 19 kinh khủng nói ra. Lúc này, một tên người áo đen vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Hỏi, liền âm quỷ đều chết. Cái kia, ngươi là làm sao trở về? Là tiểu tử kia để cho ta trở về tiện thể nhắn. Hắn, chấm ngoặc kép, tà ảnh số 19 chính may mắn Sở Phong không có cướp đi tính mạng hắn. Làm cho hắn tiếp tục sống sót thời điểm. Hắn bỗng nhiên sắc mặt mạnh mẽ biến. Theo hắn trên thân truyền đến một đạo trầm đục. Một cỗ hắc khí theo quanh người hắn lan tràn đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền tại hắc khí kia phía dưới. Cả người trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy. Liền kêu thảm cũng không kịp. Tà ảnh số 19 trước khi chết. Đồng tử mở to. Trong nháy mắt minh bạch Sở Phong vì cái gì để cho hắn chạy thoát trước đó muốn vỗ một cái hắn. Cũng là đang quay bả vai hắn cái kia một chút bên trong. Sở Phong đã đoạn tuyệt hắn sinh cơ a. Đại điện bên trong, năm tên người áo đen nhìn lấy trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy. Đáng chết vô cùng dọa người tạ ảnh số 19. Trên mặt mỗi người đều là một trận biến hóa. Được. Tốt ngươi cái Sở Phong. Một tên người áo đen giận dữ hét. Bắt đầu từ hôm nay. Ta tà ảnh cùng ngươi không chết không thôi. Còn lại ba tên người áo đen sắc mặt đều 10 phần phẫn nộ căm hận. Bọn họ hận không thể đem Sở Phong ngàn đao bầm thây. Đơn duy chỉ có lớn nhất trong góc tên kia người áo đen. Thật sâu nhíu mày. Vốn cho là Sở Phong chỉ là một cái không đáng chú ý treo thưởng nhiệm vụ. Thế nhưng là từng bước một đi đến bây giờ, Sở Phong thực lực đã vượt qua ra bọn họ tưởng tượng. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, thấp giọng nói, ai, vì cái gì ta luôn cảm giác, lần này chúng ta chọc tới không nên dây vào người. Hy vọng đây chỉ là ta sai cảm giác đi. Cùng lúc đó, trong rừng cây, ngay tại cái kia tà ảnh số 19 vừa đi không bao lâu. Sở Phong thân thể cũng nhịn không được nữa nặng nề ngã xuống. Vừa mới âm quỷ dùng vu hồn sụp đổ tại bộ ngực hắn nổ tung vết thương. Tuy nhiên bởi vì trái tim ở bên phải mà may mắn còn sống sót. Nhưng tương tự cho hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Lại thêm vừa mới gượng chống lấy giải quyết âm quỷ. Hiện tại hắn rốt cuộc nhịn không được. Sở Phong, lúc này, cách đó không xa Hạ Vũ Phỉ bởi vì âm quỷ tử vong. Mà khôi phục đối tự thân khống chế. Nàng vội vàng chạy đến Sở Phong trước người. Đem Sở Phong ôm ở trong ngực. Sở Phong, ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ a. Hạ Vũ Phỉ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Nhìn lấy ở ngực một mực đổ máu Sở Phong, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Vũ Phỉ, ta không sao, chấm ngoặc kép, nhìn đến Hạ Vũ Phỉ khôi phục bình thường. Sở Phong đáy lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn nhìn qua Hạ Vũ Phỉ, suy yếu hỏi, vừa mới, những cái kia ngươi đều, trông thấy sao, trông thấy, ta đều trông thấy. Hạ Vũ Phỉ thanh âm khẽ biến, tuy nhiên vừa mới nàng không bị khống chế, có thể là đối với ngoại giới phát sinh hết thảy nàng tất cả đều trông thấy. Tối nay nàng đang nhìn gặp hết thảy, triệt để phá vỡ nàng thế giới quan, nàng theo không nghĩ tới trên đời này lại còn thật có cái gọi là vu thuật. Thậm chí, Sở Phong ác ma này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.